Chương 1345, chữ Thiên Ngọc Phù. Hạ Nhược Phi thật dài thở phào nhẹ nhõm, cả người trực tiếp mệt lả, dưới chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Toàn thân hắn cơ hồ bị mồ hôi ướt đẫm, giống như là trong nước mới vớt ra giống như. Lần này Hạ Nhược Phi cũng là không đếm xỉa đến, vì nhận được chữ Thiên Ngọc Phù, hầu như đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn. Nguyên bản muốn mở ra cái này màng ánh sáng kết giới, lực lượng tinh thần tu vi đạt đến tụ linh cảnh chính là một cái cơ bản ngưỡng cửa, Hạ Nhược Phi cũng là vừa phù hợp yêu cầu mà thôi, nhưng là chân khí tu vi của hắn nhưng chênh lệch vài cái này cấp bậc, hơn nữa thân thể cường độ cũng còn nở thìa ưu rất nhiều, đặc biệt là trực tiếp cùng màng ánh sáng kết giới tiếp xúc bàn tay kia, càng là thừa nhận rồi hầu như tất cả áp lực. Hạ Nhược Phi đã nhớ không rõ ở mới vừa quá trình bên trong, bàn tay xương cốt gãy đứt bao nhiêu lần. Có câu nói tay đứt ruột sót, huống chi là xương bàn tay, xương ngón tay không ngừng bị miễn cưỡng ép gãy, loại đau khổ này tuyệt đối không thua gì tàn nhẫn cực hình. Cũng chính là Hạ Nhược Phi ở đi lính trong lúc rèn luyện được siêu cường ý chí phẩm chất, hơn nữa còn tiếp thụ qua chuyên môn chống thẩm vấn huấn luyện, đối với đau đớn chịu nhận độ cũng vượt qua người bình thường rất nhiều, bằng không khả năng không chơ đửa cờ đến hắn đánh vỡ màng ánh sáng kết giới, chính mình liền sẽ tại thân thể bảo vệ cơ chế ảnh hưởng, trước tiên ngất xỉu đi tới. Hạ Nhược Phi dựa lưng vào bệ đá, miệng lớn thở hổn hển. Tuy rằng mới vừa rồi quá trình bên trong, Hạ Nhược Phi không ngừng sử dụng linh tâm hoa cánh hoa đối thủ trưởng tiến hành chữa trị, nhưng lúc này tay hắn vẫn như cũ xương cùng bánh màn thầu giống như linh tâm hoa cánh hoa chữa trị tốc độ căn bản theo không kịp xương bàn tay, xương ngón tay gãy lịa tốc độ, cánh hoa bên trong dược tính cũng bị cấp tốc tiêu hao. Tuy rằng trên thạch đài giữ tươi hộp bên trong còn có đại lượng linh tâm hoa cánh hoa, Hạ Nhược Phi chỉ cần một cái ý nghĩ là có thể thu lấy cánh hoa lại đây tiếp tục chữa trị bàn tay, nhưng là hắn nhưng liền cũng không muốn nhúc nhích, trên thực tế lực lượng tinh thần của hắn cũng gần như sắp muốn chi nhiều hơn thu. Cái này màng ánh sáng kết giới cường độ, so với hắn dự tính còn cứng và dẻo hơn không ít. Lần này cũng là binh được nước cờ hiểm, kém một chút liền thất bại trong gang tấc. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút cũng phải một trận nghĩ đến mà sợ hãi, bất quá ngay sau đó là nồng nặc vui sướng. Cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, câu nói này cũng thật là không có sai. Quá trình mặc dù có chút hung hiểm, nhưng thu hoạch nhưng là khả quan. Hiện tại khối này chữ Thiên Ngọc Phù liền yên tĩnh bày ở trên bãi đá, bên ngoài không có bất kỳ cách trở, chờ Hạ Nhược Phi bất cứ lúc nào lấy đi. Hạ Nhược Phi đầy đủ ngồi dưới đất nghỉ ngơi mở phu tờ, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Lúc này bàn tay của hắn cũng hơi hơi tiêu tan sưng một chút, tờ linh tâm hoa cánh hoa còn sót lại một chút dược tính vẫn luôn ở chữa trị bàn tay thương thế. Bất quá hiển nhiên gãy xương vẫn chưa hoàn toàn chữa khỏi, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ có thể cảm giác được bàn tay truyền tới từng trận đâm nhói. Nghỉ ngơi sau một hồi, lực lượng tinh thần của hắn cũng hơi hơi khôi phục một ít. Liền, Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, trên đài đá giữ tươi bên trong hộp một mảnh linh tâm hoa cánh hoa bay lên. Chuẩn xác rơi vào hắn còn có chút xương đỏ trên bàn tay. Cánh hoa ở tiếp xúc được ra thời điểm, nhanh chóng tan rã. Hạ Nhược Phi cảm giác được từng trận thoải mái cảm giác mát mẻ từ thủ bộ truyền đến, cảm giác đau đớn nhất thời giảm bớt không ít. Hắn đứng lên đi tới bên giường bằng đá, bò lên giường sau ở ngọc bồ đoàn trên ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển đại đạo quyết công pháp. Có lẽ là chân khí trong cơ thể cùng lực lượng tinh thần đều đại lượng tiêu hao. Lúc này thân thể của hắn lại như một cái bọt biển giống như, tham lam hấp thu bên trong không gian linh khí nồng nặc. Có thể không kiêng dè gì tại không gian bên trong tu luyện, đối với Hạ Nhược Phi mà nói xác thực là một kiện tương đương đáng giá cao hứng sự tình. Đại đạo quyết bản thân lì hệ n là một bộ cao cấp công pháp, mà không gian bên trong linh khí lại như vậy nồng nặc. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi tu luyện hiệu suất cũng vô cùng cao, theo từng lần một vận chuyển tâm pháp. Hắn chân khí bên trong đan điền dần dần xung doanh, tinh thần lực tốc độ khôi phục ở lúc tu luyện QNZ xả tờ dô y mấy phần. Làm Hạ Nhược Phi kết thúc lúc tu luyện, hắn phát hiện mình bàn tay thương thế đã cơ bản khỏi rồi. Trên thực tế ở toàn bộ quá trình bên trong tiêu hao hết linh tâm hoa cánh hoa, nếu như cầm đi cho Lưu lão gia tử sử dụng, hắn e sợ cũng có thể làm trường biến mất. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi một chút cũng không cảm thấy lãng phí. Con mắt của hắn ánh sáng rơi vào trên đài đá khối này xưa cũ ngọc phù bên trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lúc này tình trạng của hắn không nói đầy máu phục sinh, chí ít cũng khôi phục 7/8. Hạ Nhược Phi trực tiếp nhảy xuống giường đá, vài bước liền đi tới bệ đá bên cạnh, đưa tay cầm lên khối ngọc kia phủ. Ngọc phù vào tay cảm giác 10 phần ôn hòa, xưa cũ ở ngoài quan sát cùng phía trước chữ địa ngọc phù, chữ nhân ngọc phù một mạch kế thừa, bất qua phía trên hoa văn nhưng là càng thêm phiền phức. Hạ Nhược Phi yêu thích không buông tay mà thưởng thức trong chốc lát, lúc này mới đem ngọc phù nhét vào trong túi, sau đó bước ra sơn động nhà đá. Tuy rằng đã chiếm được khối này chữ thiên ngọc phù, nhưng là muốn thu được ngọc phù bên trong truyền thừa, Hạ Nhược Phi còn cần hoàn mỹ khắc họa ra ngọc phù phía trên trận văn mới được. Đi qua mới vừa cực hạn khiêu chiến, mặc dù hiện tại thân thể khôi phục gần đủ rồi, nhưng về tinh thần Hạ Nhược Phi đã 10 phần uể oải, mà nói như vậy ngọc phù phía trên trận văn độ khó là không nhỏ, không có khả năng lắm một lần là xong, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có ngay tại chỗ bắt đầu học tập ngọc trên phù trận văn. Nóng ruột ăn không hết đậu hũ nóng. Hạ Nhược Phi ở sơn hải cảnh bên trong dò xét một vòng, gặp Hạ Thanh đem cái kia chút miễn phí sức lao động nhóm an bài công việc được ngay ngắn rõ ràng, cũng không có đi qua quấy rối, trực tiếp hơi suy nghi về tới ngoại giới. Lúc này ngoại giới ngày đã đen thủi, vừa nãy cô không gian thăng cấp, Hạ Nhược Phi liền cơm tối đều không có ăn, ở thêm vào ở sơn động nhà đá bên trong thân thể hầu như tiêu hao, Hạ Nhược Phi lúc này cũng cảm giác được cái bụng đột nhiên trống rỗng. Liền hắn đi bộ đến hậu viện đi, chuẩn bị đến nhà bếp tìm một chút đây ăn đối phó một hồi. Bất quá hắn một xuất hiện ở hậu viện đã bị Võ Cường phát hiện, khi biết được Hạ Nhược Phi là muốn tìm ăn, Võ Cường vội vã đem hắn chị dâu Nô Tú Quyên cho kêu lên. Nô Tú Quyên lập tức đến trong phòng bếp vội vàng chuẩn bị cho Hạ Nhược Phi ăn. Hạ Nhược Phi nguyên bản không muốn làm phiền mọi người, thấy tình cảnh này cũng không khỏi khẽ cười khổ. Cũng may hiện tại thời gian cũng không tính quá muộn, Võ Cường đám người cũng đều vẫn không có nghỉ ngơi, đổ cũng không trở thành quá lăn qua lăn lại bọn họ. Hạ Nhược Phi để Ngô Tú Quyên chuẩn bị một chút thanh đạm ăn sáng, ngao một chút đây cháo gạo trắng, ào ào uống hai bát cháo nóng phía sau, Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác thoải mái hơn. Hắn cùng Võ Cường đám người chào hỏi một tiếng, liền lại trở về chính mình ở lại sân. Tuy rằng tiến vào không gian trước hắn đã tắm, bất quá đang mở tỏa thiên chữ ngọc phù thời điểm. Trên người hắn vừa đổi quần áo đã bị mồ hôi ướt đẫm, giờ khả cờ na y trên người cũng là niêm hồ hồ. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lập tức lại đi vọt vào tắm, sau đó mới trở lại phòng ngủ bên trong, nằm ở trên giường ngắm chữ thiên ngọc phù, cẩn thận nghiên cứu phía trên trận văn. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có lập tức liền bắt đầu thử khắc họa, chỉ là nghiên cứu sơ qua trong chốc lát, đối với khối ngọc này trên phù trận văn có một cái hiểu đại khái. Đối với khắc họa độ khó cũng có một cái trực quan nhận thức, sau đó hắn trước hết đem chữ thiên ngọc phù thu vào linh đồ không gian bên trong, trực tiếp nằm xuống đẹp đẹp ngủ mở giấc. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi nguyên bản dự định ở nhà bên trong bắt đầu thử khắc họa chữ thiên ngọc phù trận văn, bất qua sáng sớm hắn liền nhận được Lữ chủ nhiệm gọi điện thoại tới, nói là Tống Lao muốn gặp hắn. Hạ Nhược Phi đoán chừng là Lưu Hạo Quân sự tình, lập tức liền đồng ý hắn cũng không để Võ Cường lái xe. Mà là chính mình mở ra Land Rover xe liền thẳng đến Tống gia nhà cũ. Hạ Nhược Phi chiếc xe này tuy rằng thường thường ra vào Tống gia, bất quá đi ngang qua tầng tầng cảnh vệ thời điểm, hắn vẫn hai lần bị cản lại kiểm tra, xác nhận thân phận không có sai sót phía sau mới bị phóng được. Hơn nữa, Hạ Nhược Phi cũng rõ ràng cảm giác được, Tống gia vòng ngoài cảnh giới tựa hồ so với trước đây muốn càng thêm nghiêm mật, hắn biết. Điều này cũng có thể chính là Tống Khải Minh bị đâm sự kiện mang tới phản ứng dây chuyền, đặc biệt là biết được chuyện này hờ ơ u chừa nờ dê sai khi hệ nờ người lại là Lưu gia con cháu đích tôn, Tống Lao tự nhiên sẽ có cảnh giác, sắp xếp càng nhiều người tay tiến hành phòng hộ. Rất nhanh, Hạ Nhược Phi liền ở Tống gia nhà cũ trong phòng ăn gặp được Tống Lão. Lao gia tử hiện tại thói quen dậy sớm, bất quá đều sẽ an bài nhất định thể dục buổi sáng hạng mục. Hoàn thành thể dục buổi sáng phía sau sẽ hơi hơi nghỉ một lát, nhìn báo mới nhất, văn kiện, sau đó mới ăn điểm tâm. Tống Lao gặp được Hạ Nhược Phi phía sau, cười ha ha hỏi, Nhược Phi, ăn điểm tâm sao? Hạ Nhược Phi nhếch miệng nở nụ cười nói, ta đang chuẩn bị rời giường ăn cơm đây. Lữ chủ nhiệm điện thoại liền đánh tới một bên. Lữ chủ nhiệm thấy thế cũng không khỏi nở nụ cười, tự mình đứng dậy từ bên cạnh cầm một bộ đồ ăn bày ở một bên, nói, vậy hay tới đây ăn chút gì đi cùng thủ trưởng ăn chung sớm một chút chẳng phải là càng tốt hơn. Hạ Nhược Phi cũng không có giả khách khí, trực tiếp đặt mông ngồi ở Tống Lão. Tay trái chết chỗ ngồi, cầm lấy ly thủy tinh uống một ngụm sữa bò, sau đó lại bắt được hai mảnh bánh mì, ở bên trong thêm vào thịt muối, lớn khẩu bắt đầu ăn. Hạ Nhược Phi càng là không khách khí, Tống Lao liền càng cao hứng. Hắn đã ăn được gần đủ rồi, nhưng cũng không gấp đứng dậy, mà là cười híp mắt mà nhìn Hạ Nhược Phi ăn. Hạ Nhược Phi đương nhiên cũng sẽ không thật đem nơi này xem là nhà mình, ung dung thong thả ăn điểm tâm. Hắn rất nhanh ăn một chút đây bánh mì, uống một chén sữa bò, sau đó liền dùng khăn ăn lau miệng, nói, Tống ra ra, ta ăn xong. Tống Lao gật gật đầu, Lữ chủ nhiệm lập tức ra hiệu nhân viên phục vụ lại đây cầm bát đĩa đều thu thập sạch sẽ. Hạ Nhược Phi cùng Tống Lao an vị ở bên cạnh bàn ăn rảnh rỗi hàn huyên, Lữ chủ nhiệm thì lại đang chỉ huy nhân viên phục vụ đem bàn ăn thu thập sạch sẽ phía sau, liền thức thời tìm một lý do lùi ra, cho tới những người khác tự nhiên cũng đều lùi xuống. Thời gian này, Tống Lao nói, ngươi nên nghe được tin tức chứ, Lưu Hạo Quân chết rồi. Hạ Nhược Phi bình tĩnh gật gật đầu, nói, ngày hôm qua tin tức liền khắp kinh thành truyền. Chết thì chết đi, hắn đây là gieo gió gặt bão, có tội thì phải chịu. Tống Lao gật gật đầu, đối với một cái đối thủ gia tộc tiểu bối sự sống còn, hắn tự nhiên cũng sẽ không làm sao để ở trong lòng. Tống Lao lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, nói, Lưu gia đây là chiêu cáo thiên hạ đây. Nói đến đây, Tống Lao nhìn Hạ Nhược Phi, mang theo một tia khảo giác ý tứ hàm xúc hỏi, Nhược Phi, ngươi cùng Lao Lưu cũng tiếp xúc qua thật nhiều lần, ngươi cảm giác hắn cái này người thế nào, ngươi đánh giá thế nào hắn? Hạ Nhược Phi không chút nghĩ ngợi no ý nói, Tiêu Hùng. Tống Lao cười ha ha, nói, ngươi ngược lại đủ trực tiếp, làm sao mà biết đây Lưu gia vị kia có thể đi tới cao như vậy vị trí, tự nhiên là có rất mạnh năng lực. Hạ Nhược Phi nói, mà hắn phong cách hành sự, sắc thực đặc điểm 10 phần rõ ràng, hơn nữa tất cả cũng là vì bọn họ lợi ích của gia tộc. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi lộ ra một tia thần sắc cổ quái, nói, bất quá ta cảm thấy được này loại người rất đáng sợ ở lợi ích của gia tộc trước mặt, hắn có thể hy sinh hết bất luận là đồ vật gì, ở trong mắt hắn, có lẽ chỉ có lợi ích to nho, không món đồ gì là không thể hy sinh, nếu như có, cái kia cũng là bởi vì có thể mang đến cho hắn lợi ích không đủ lớn. Mặt khác, nếu như ngay cả tình thân đều mất đi, cái kia sống sót đến cùng còn có ý gì đây? Tống Lao cười ha ha, nói, Nhược Phi, ngươi đối với Lao Lưu đánh giá này, ngược lại vào một ba phần, thật sự rất chuẩn. Chúng ta hết sức lúc còn trẻ liền biết, vì lẽ đó ta đối với hắn vẫn tính là hiểu khá rõ, hắn cái này người từ lúc còn trẻ chính là như vậy. Nói đến đây, Tống Lao cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ tưởng nhớ, cảm khái no ý nói, bất quá, hắn loại tính cách này đặc điểm, ở đương thời niên đại đó, thật ra thì vẫn là tốt vô cùng, đặc biệt là ở quân đội công tác, đối diện thay đổi trong nháy mắt hoàn cảnh chiến trường, cần phải nhanh làm ra có lợi nhất ở mấy phe phán đoán. Mà có lấy hay bỏ sẽ có hy sinh, rất ít tờ người có thể hướng về hắn lạnh như vậy tính đem chính mình dẫn theo nhiều năm binh làm con rơi trực tiếp hy sinh hết, vì lẽ đó, hắn đương thời cũng là chiến công hiển hách. Hạ Nhược Phi tán đồng gật gật đầu, tiếp theo còn nói, có thế đi, bất quá chí ít ở lập tức thời đại, như vậy người có chút đáng sợ. Ngài đi Lưu gia ngày ấy, ta sau đó cùng Lao gia tử kia hàn huyên vài câu. Hạ Nhược Phi không chút nghĩ ngợi no ý nói, Tiêu Hùng. Tống Lão cười ha ha, nói, ngươi ngược lại đủ trực tiếp, làm sao mà biết đây Lưu gia vị kia có thể đi tới cao như vậy vị trí, tự nhiên là có rất mạnh năng lực. Hạ Nhược Phi nói, mà hắn phong cách hành sự, sắc thực đặc điểm 10 phần rõ ràng, hơn nữa tất cả cũng là vì bọn họ lợi ích của gia tộc. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi lộ ra một tia thần sắc cổ quái, nói, bất quá ta cảm thấy được này loại người rất đáng sợ ở lợi ích của gia tộc trước mặt, hắn có thể hy sinh hết bất luận là đồ vật gì, ở trong mắt hắn, có lẽ chỉ có lợi ích to nho, không món đồ gì là không thể hy sinh, nếu như có, cái kia cũng là bởi vì có thể mang đến cho hắn lợi ích không đủ lớn. Mặt khác, nếu như ngay cả tình thân đều mất đi, cái kia sống sót đến cùng còn có ý gì đây? Tống Lao cười ha ha, nói, Nhược Phi, ngươi đối với Lao Lưu đánh giá này, ngược lại vào một ba phần, thật sự rất chuẩn. Chúng ta hết sức lúc còn trẻ liền biết, vì lẽ đó ta đối với hắn vẫn tính là hiểu khá rõ, hắn cái này người từ lúc còn trẻ chính là như vậy. Nói đến đây, Tống Lao cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ tưởng nhớ, cảm khái no ý nói, bất quá, hắn loại tính cách này đặc điểm, ở đương thời niên đại đó, thật ra thì vẫn là tốt vô cùng, đặc biệt là ở quân đội công tác, đối diện thay đổi trong nháy mắt hoàn cảnh chiến trường, cần phải nhanh làm ra có lợi nhất ở mấy phe phán đoán. Mà có lấy hay bỏ sẽ có hy sinh, rất ít tờ người có thể hướng về hắn lạnh như vậy tính đem chính mình dẫn theo nhiều năm binh làm con rơi trực tiếp hy sinh hết, vì lẽ đó,